Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 217, treo máy hình thức. Cửu Nguyên, Quách Tử Nghi theo kiệu thân sóc này thân thể có chút chập trùng, nhưng mà khí tức của hắn lại trầm ổn như là đầm sâu, thâm bất khả trắc. Hắn đã là tuổi gần 50, trước kia tham gia vũ cử bên trong thứ đến thụ quân chức, về sau tích lũy chiến công, có thể không ngừng tấn thăng. Bây giờ đã tích công đến Cửu Nguyên quận thái thú, Quách Tử Nghi trấn thủ Cửu Nguyên, kỹ năng chăm sóc bách tính, yêu dân như con, lại có thể huấn luyện binh mã, chống cự giặc ngoại xâm, cho nên tại trong dân chúng ở giữa có danh dự cực cao, nhào nhào xưng là Quách Công. Nhưng bây giờ ngồi trong kiệu, Quách Tử Nghi cũng là nhịn không được thở dài. Phiên trấn cát cứ, gian tướng lộng quyền, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Đại đường nhìn như cường thịnh, kỳ thật đã như là đợi sôi chi thủy. Chỉ cần lại thêm một thanh củi, liền sẽ cuồn cuộn sôi trào. Đáng tiếc hắn cuối cùng rời xa trung tâm. Mặc dù cố tình giết tặc, cũng là vô lực hồi thiên. Suy, lại nói Quách Tử Nghi ngay tại trong kiệu nghĩ đến tâm sự. Bỗng nhiên trong lòng cảnh giác, xe ngựa dừng, Quách Tử Nghi cũng cảm giác đến một cỗ khí tức ngăn ở trước người. Người nào, người nào? Hắn trái phải thị vệ đã nhao nhao quát hỏi. Quách Tử Nghi trong lòng một cảnh, hai tay đẩy màn cửa xốc lên, thân thể của hắn như là một cái lớn ưng bỗng dưng từ trong kiệu bay ra. Hắn cảm giác được người tới khí tức uyên thâm như biển. Mấy cái này thủ hạ mặc dù thân thủ không tệ, nhưng cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Nhưng người tới nhưng lại chưa trực tiếp động thủ. Quách Tử Nghi bay lượn đi ra, nhưng thấy người tới phía sau đeo kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt, một đôi mắt lại sâu thúy phi thường. Ánh mắt từ hắn tay trái tay phải hạ thân bên trên lướt qua, cuối cùng dừng ở Quách Tử Nghi nơi này, trên mặt lộ ra lạnh nhạt dáng tươi cười. Nghe qua Quách Công thương pháp vô song, Phương Diệp chuyên tới để thỉnh giáo một phen. Nói xong, trên người vừa tới nâng lên một cỗ mênh mông khí tức, như là một thanh bỗng nhiên thoát vỏ bảo kiếm, trong tích tắc cũng đã là sắc bén hiển thị rõ. Thế không thể đỡ, Quách Tử Nghi trái phải mấy tên thủ hạ đều là nhịn không được hoảng sợ biến sắc, lại từng cái y nguyên bảo vệ tại Quách Tử Nghi bên cạnh, không chịu hơi lui. Được, Quách Tử Nghi lại không khỏi thấp nói một tiếng, giương tay vồ một cái vèo, nguyên bản nằm ngang ở trong kiệu trường thương, đột nhiên ở giữa đã tự hành bay lượn đến hắn trong tay. Quách Tử Nghi thuận thế cổ tay rung lên, trường thương như rồng, trong lúc đó mang theo một đạo xâm nhiên áng sáng trắng, đúng là dẫn đầu hướng người tới đâm tới. Bắn rất hay, người tới cười dài, dưới chân dẫm lên huyền diệu bộ pháp, tránh ra thương ảnh, trường kiếm trong tay hư không múa mở. Chỉ một thoáng, chỉ thấy một đóa thanh liên chậm chậm nở rộ, thanh liên kiếm ca. Quách Tử Nghi trong lòng giật mình, trường thương cuốn vào kiếm pháp bên trong. Trong nháy mắt, Quách Tử Nghi chỉ cảm thấy vô số cỗ sức mạnh huyền diệu, cơ hồ là tại trong nháy mắt liên tục đánh tại trên thân súng của hắn. Cho dù là lấy tu vi của hắn, cũng có chút nắm cầm không ngừng. Quách Tử Nghi biết lợi hại, trường thương thuận thế xoáy đi, lấy thương phần đuôi hướng về người tới quét tới. Lần này ứng biến vô cùng nhanh chóng, nhưng lại tinh diệu phi thường, vượt quá người tới đoán trước, quả nhiên là suy nghĩ khác người. Keng, chấn động trường ngâm bên trong, bóng kiếm tan rã, nhưng mà thanh liên kiếm ca đã được vinh dự đệ nhất thiên hạ kiếm pháp, đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy liền bị phá giải. Người tới cười một tiếng dài, bắn rất hay, mà nói trường kiếm trong tay của hắn lại múa, chỉ một thoáng lại là một đóa thanh liên hư không nở rộ. Nhưng dù sao cũng là chậm một tuyến, Quách Tử Nghi đã mượn lực thối lui, nguyên lai là Thái Bạch huynh tới chơi, không có từ xa tiếp đón. Người tới tự nhiên là Thiệu Dương. Hắn gặp Quách Tử Nghi đã thu tay lại, có chút đáng tiếc, bất quá cũng là không tốt lại ra tay. Đồng dạng thu kiếm, mỉm cười, ta cũng không phải danh dương thiên hạ Thanh Liên cư sĩ. Vãn bối Phương Diệp, chuyên tới để bái phỏng Quách công. Phương Diệp, Quách Tử Nghi không khỏi giật mình. Trong thiên hạ ngoại trừ kinh tài tuyệt diễm Lý Bạch Lý Thái Bạch, thế mà còn có người có thể luyện thành cái này, Thanh Liên kiếm ca. Quách Tử Nghi đem Thiệu Dương mời vào trong phủ đệ. Phụng xin mời ngồi, Quách Tử Nghi phân phó dâng lên trà ngon. Thiệu Dương vậy không khỏi trong lòng thầm khen. Trách không được Quách Tử Nghi bàn tay binh quyền nhiều năm. Trải qua số chiều, nhưng thủy chung ân sủng có thừa, sừng sững không ngã, quả nhiên rất biết làm người. Chính mình không nói, hắn lại cũng có thể nhịn được không hỏi. Cho nên, Thiệu Dương dứt khoát chủ động nhắc tới. Quách công, vãn bối mạo muội tới chơi. Mong rằng chớ trách, Quách Tử Nghi đỡ dâu cười nói. Hổ Lâm tuổi tác như vậy, đã tu luyện tới như vậy cảnh giới. Coi là thật làm ta hổ thẹn. Chiêu này Thanh Liên kiếm ca, chỉ sợ so Thanh Liên cư sĩ cũng không kém bao nhiêu đi. Thiệu Dương mỉm cười nói, ta bất quá đi theo Thái Bạch huynh học được một ít gia lông. Không bằng Thái Bạch huynh vạn nhất. Quách Tử Nghi lắc đầu nói, ta từng nghe người bình luận quá, Thanh Liên kiếm ca thiên hạ đệ nhất là Lý Bạch suốt đời tài hoa chỗ tập. Cho nên, một kiếm này pháp, cho dù đem kiếm phổ bày ở trước mắt, e sợ có thể tu tập người vậy trăm không còn một. Hổ Lâm có thể luyện thành môn này kiếm pháp, đủ thấy tài tình. Hai người lẫn nhau thổi phồng một phen. Quách Tử Nghi mới hỏi thăm về Thiệu Dương ý đồ đến. Thiệu Dương cũng không dám nói. Ta biết Quách công có chí giúp đỡ thiên hạ. Bây giờ đại hạ tương khuynh, đặc biệt ném đến Quách công dưới trướng hiệu mệnh. Quách Tử Nghi giật mình, trầm ngâm giả bộ hồ đồ nói. Đúng vậy a, bây giờ giặc ngoại xâm ngày càng hưng thịnh, không ngừng uy hiếp ta cương vực. Hổ Lâm như thế tài tình võ công, tự nhiên làm đi đây là nước vì dân sự tình. Thiệu Dương lại nói, ta nói tới tai họa, không phải đến từ bên ngoài, mà là hưng khởi với bên trong. Quách Tử Nghi không ngờ hắn như thế ngay thẳng, liền vội vàng đứng lên, ra ngoài xem một phen không người, lại phân phó thủ hạ cảnh giác, lúc này mới một lần nữa tiến đến. Tại Thiệu Dương trước người ngồi xuống, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Xin lắng tai nghe, Thiệu Dương yên lòng, chính mình sớm đi vào Quách Tử Nghi dưới trướng, mà cái sau được tin tức của mình, sớm chuẩn bị, nguyên bản trong lịch sử. An Lộc Sơn liền không thể tại Quách Tử Nghi nơi này chiếm được tiện nghi. Huống chi lúc này, cho nên, đại sự định vậy, Thiệu Dương như thế tính toán. Trong lòng đã đại định, nhưng bỗng nhiên, hắn thoáng nhìn màn ảnh của mình bên trong lại xuất hiện văn tự nhắc nhở. Sẽ không lại chơi cái gì yêu thiêu thân à? Thiệu Dương chợt cảm thấy không ổn, vội vàng đi xem, giám sát đến mảnh vỡ thời gian kịch bản sự kiện phát động. Nhiệm vụ độ khó giảm xuống, xét thấy nhân vật chính nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ, năng lực thông qua giám định, phát động, treo máy. Hình thức, phải chăng mở ra treo máy hình thức? Phía dưới xuất hiện là cùng không hai cái tuyển hạng. Thiệu Dương một mặt mộng, treo máy hình thức, đó là cái quỷ gì? Không phải hàng nội địa tam lưu game điện thoại mới có đồ vật sao? Thật không biết để nhân vật trực tiếp cúp máy cái này còn có cái gì thú vị? Thiệu Dương nhịn không được nhả rãnh, bất quá. Nghĩ lại phía sau nhiệm vụ chính như hệ thống chỗ miêu tả. Nhiệm vụ độ khó kỳ thật đã thấp xuống. Chính mình làm, xuyên Việt giả. Vừa tìm được cái này mảnh vỡ thời gian, vị diện chi tử, Quách Tử Nghi. Còn cần lo lắng nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Cho nên nha, cái này, treo máy, hình thức tựa hồ vậy rất thực dụng. Mở ra, Thiệu Dương không do dự nữa, làm gì thử một chút cũng không thua thiệt. Lúc này, hắn liền lựa chọn cái này như đúc thức. Lập tức, Thiệu Dương đã nhận ra tốc độ thời gian trôi qua gia tăng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.